Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 38, giao chiến. Viễn cổ phong lang, đây là một loại cực kỳ cổ lão ma thú. Có người nói ở đây đấu đế xuất hiện lớp lớp niên kỷ đại. Viễn cổ phong lang liền tồn tại. Là lúc đó thành danh đấu tôn thậm chí đấu thánh cường giả cực kỳ yêu thích một loại vật cưỡi. Theo sách cổ ghi chép, viễn cổ phong lang sinh ra sau khi muốn ở cửu u phong giản bên trong chờ đủ trăm năm. Như vậy vừa mới xem như là phát dục hoàn chỉnh viễn cổ phong lang. Bằng không, chỉ có thể coi là hàng nhái giỏm, làm ở cửu u phong giản chờ đủ sau trăm tuổi. Những này viễn cổ phong lang tốc độ cơ hồ có thể nói phải cùng cấp bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhân loại một phương, chỉ cần là không có trưởng quỹ quá mức biến thái đấu kỹ thân pháp. Tỉ như thiên giai đấu kỹ thân pháp, bằng không liền không cách nào cùng sánh vai. Viễn cổ phong lang mỗi lên cấp một lần, thì sẽ từ phía sau lưng mọc ra một đống cánh chim. Điều này cũng mang ý nghĩa tốc độ cực hạn sẽ lại một lần nữa nâng lên. Hiện tại con này viễn cổ phong lang sau lưng có 8 đối với cánh chim. E sợ phổ thông đấu tôn đỉnh cao, ở phương diện tốc độ đều không thể so sánh cùng nhau. Cũng may hiện nay 6 người đã phong tỏa không gian xung quanh. Chỉ cần không có trong nháy mắt đánh nát 6 người bày ra không gian phong tỏa. Mặc hắn tốc độ nhanh hơn nữa cũng không tế với chuyện. Xuất hiện tại trước mắt con này viễn cổ phong lang, cũng không có sách cổ miêu tả thong dong như vậy tao nhã, mà là cực kỳ cuồng bạo, trong mắt vằn vện tia máu, khí thế quanh người thô bạo, có một loại bất cứ lúc nào đều phải nuốt sống người ta cảm giác. Gào gừ, vừa phá tan phong ấn, liền phát hiện bị mặt khác nhân loại nhốt lại, vốn là cực kỳ cuồng bạo viễn cổ phong lang phát sinh một tiếng tức giận gầm rú. Hai chân giẫm một cái, quay về yếu nhất hỏa viêm tôn giả phóng đi. Uống, đối mặt gào thét mà đến viễn cổ phong lang, hỏa viêm tôn giả khẽ quát một tiếng. Hai tay kết ấn, ở trước người hình thành một đạo ước chừng to khoảng 10 trượng thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm cự. Trường, ở cự trường thành hình chớp mắt, liền hai tay đẩy ra. Cự trường quay về viễn cổ phong lang đánh tới. Có cự trường cách chờ, còn dư lại 5 người cũng phản ứng lại. Thân hình bất động, trong tay công kích dồn dập đánh về phía cự lang. Dù cho cự lang thân hình cực nhanh, ở như vậy dày đặc công kích dưới, cũng không cách nào hết mức tránh né. Từng đạo vết thương ở cự lang trên người xuất hiện. Đáng ghét nhân loại, mỗi lần đều là ỷ vào người đông thế mạnh. Thật là có bản lĩnh, đến cùng ta một mình đấu. Lần thứ hai tránh né một đạo công kích, cự lang trong miệng phun ra nhân loại lời nói, nhưng trong giọng nói tức giận cùng oán hận khiến người ta phát lạnh. Thấy viễn cổ phong lang đối với nhân loại như vậy cừu thị, cổ hà nhíu mày, trong lòng đối với thu phục ý nghĩ của hắn dao động, bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Viễn cổ phong lang, ngươi bây giờ trốn không ra, còn không bằng tha dưới kiêu ngạo, theo ta đi, đừng hòng, nhân loại đáng chết, đừng cho ta cơ hội, bằng không ta nhất định giết ngươi. Cự lang giơ lên một đôi che kín tàn bạo con mắt, quay về cổ hà dữ tợn nói, ngươi đây là buộc ta hạ tử thủ. Cổ hà bất đắc dĩ thở dài nói, nói qua vung tay lên, mấy người không ở lưu thủ, tất cả đều lấy ra chính mình đòn sát thủ, từng đạo ác liệt công kích, rơi vào viễn cổ phong lang trên người, rất nhanh. Viễn cổ phong lang cũng đã vết thương đầy giấy. Ở cổ hà đẳng nhân ra tay toàn lực dưới, viễn cổ phong lang căn bổn không có may mắn thoát khỏi. Dù cho tương đương với đấu tôn 4 sao, ma thú thân thể cùng thiên phú bổ trợ, để hắn so với bình thường đấu tôn ngũ tinh còn khó hơn quấn. nhưng ở đem phụ cận vùng không gian này phong tỏa sau. Viễn cổ phong lang đắc ý nhất, tốc độ liền mất đi hiệu lực hơn nửa. Tự nhiên bị 6 người gắt gao hạn chế. Nhân loại đáng chết, cho dù chết, ta cũng làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Thấy không cách nào chạy trốn, viễn cổ phong lang ánh mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Lập tức thân thể bắt đầu căng phồng lên đến. Cổ Hà biến sắc mặt, viễn cổ phong lang đây là muốn tự bạo. Đấu tông cường giả tự bạo, uy lực của nó liền để đấu tông tột cùng cường giả không dám khinh chiếm phong. Nếu là tùy ý viễn cổ phong lang tự bạo, chỉ sợ bọn họ 6 người sẽ có người trọng thương, thậm chí khó mà nói còn có thể có người hy sinh. Cổ Hà hai tay kết ấn, cường đại linh hồn chi lực ở tại trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành một đạo hồn ấn. Quay về viễn cổ phong lang đánh tới, hồn ấn đánh vào viễn cổ phong lang trên người, để cho thân thể vừa dừng lại, bề ngoài cũng không có nhìn ra cái gì thương thế, nhưng xem viễn cổ phong lang hai mắt, đã tràn đầy mê man, bành trướng thân thể cũng là nhất thời ngừng lại, không khỏi hơi vui vẻ, không lo được lại duy trì trận thế, quay về viễn cổ phong lang nhào tới. Phi hành bên trong, vô số đạo kiếm khí ở tại quanh thân thành hình, lấy đặc thù nhịp điệu hợp lại làm một, cuối cùng trở thành một nói tản ra chấn động mãnh liệt kiếm khí. Ở viễn cổ phong lang chưa tỉnh táo trước, đâm vào kỳ tâm tạng vị trí, gào gừ, viễn cổ phong lang phát sinh rên rỉ một tiếng, giơ lên móng vuốt liền muốn đánh về cổ Hà. Cổ Hà khống chế được cắm ở viễn cổ phong lang tim ra kiếm khí run lên. Sức mạnh thẩm thấu đi vào, đem tim triệt để xoắn nát, lập tức cũng chỉ thành kiếm, đâm về viễn cổ phong lang mi tâm. Cuối cùng, này một con viễn cổ thời đại liền khá là hy hữu viễn cổ phong lang. Liền bị đánh giết ở đây, đánh giết viễn cổ phong lang, mấy người liền bay đến phía trên ngọn núi. Có điều nhìn có thể so với núi nhỏ giống như khổng lồ viễn cổ phong lang. Cổ Hà có chút bất đắc dĩ. Này viễn cổ phong lang một thân là bảo. Huyết dịch là một loại luyện chế bát phẩm đan dược phụ tài. Bộ xương cũng là rất nhiều tu luyện đấu kỹ thân pháp cực phẩm vật liệu. Đặc biệt hắn tám đối với cánh chim. Càng là bảo vật vô giá. Nếu là đặc biệt đấu kỹ thân pháp. Đem cánh chim tiếp vào trên người, này cơ hồ có thể thu được viễn cổ phong lang phần lớn tốc độ. Ở đấu tôn giai đoạn, chỉ bằng vào tốc độ liền có thể xưng hùng. Có điều viễn cổ phong lang hình thể quá lớn, dù cho chứa đầy hết thảy nạp giới, cũng mang không đi bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là đi vào viễn cổ động phủ một chuyến. Chỉ là mang về một ít viễn cổ phong lang xác chết vật liệu. Mà không mang bao nhiêu dược liệu, vậy cũng thực sự là lẫn lộn đầu đuôi. Cổ Hà tiên sinh, hiện tại trước đem viễn cổ phong lang ma hạch lấy ra đi. Nhìn này to lớn xác chết, một vị tôn giả mở miệng nhắc nhở. Cổ Hà gật gù, đi tới viễn cổ phong lang này to lớn bên cạnh thi thể. Cẩn thận nhận biết trong đầu, ma hạch chỗ ở phương vị, lập tức cũng chỉ thành kiếm. Quay về hắn này to lớn đầu lâu bổ tới. Thử, viễn cổ phong lang này to lớn đầu lâu cơ hồ bị cổ Hà chém thành hai khúc. Huyết dịch như suối phun giống như vậy. Quay về cổ Hà chỗ ở phương vị dội đến. Cổ Hà tại thân thể mặt ngoài bay lên một đạo lồng phòng hộ. Đem huyết dịch cách trở. Đồng thời nhìn về phía đã bị đánh mở bên trong. Chỉ thấy bên trong một viên có tới lớn chừng quả đấm màu xanh tinh thể trôi nổi cùng với bên trong. Cổ Hà tay phải một chiêu, tinh thể liền hóa thành một đạo thanh mang, thiểm lược mà qua, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bàn tay nắm chặt, đem cái này màu xanh tinh thể vồ vào trong tay, cảm nhận được trong đó vẻ này bàng bạc cuồng bạo năng lượng. Trong mắt là không nhịn được xẹt qua một vệt niềm vui mừng. Mặc dù không có thu phục viễn cổ phong lang có chút tiếc nuối. Thế nhưng được này ma hạch cấp 8. cũng là cực kỳ tốt. Bàn tay ở tinh hạch bên trên chậm rãi ma sát. Cổ Hà lấy ra một cái hộp ngọc, đem cẩn thận từng ly từng tí một đựng vào trong đó. Thu nhập nạp giới, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chết rồi khi thế vẫn cực kỳ mạnh mẽ viễn cổ phong lang xác chết. Đón lấy chính là suy nghĩ như thế xử lý nó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.